Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, dung hợp thành công. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, tình huống như thế nào? Tần Sương một mặt mộng bức, còn không biết hiện tại là làm sao một loại tình huống. Vừa mới không phải còn tại cái kia một bộ tràng cảnh bên trong sao? Làm sao hiện tại lập tức lại về tới trong hiện thực? Mà lại cái này khách sạn vẫn là một mảnh hỗn độn. Dù cho là không làm rõ được tình huống, Tần Sương vẫn là biết. Hiện tại cái này khách sạn cái dạng này, khẳng định cũng là hắn vừa mới dung hợp thời điểm phát sinh. Suy nghĩ một chút thật sự là lợi hại. Hắn rõ ràng đã không được bình thường, tuy nhiên lại như trước vẫn là biến thành cái này một bộ dáng. Có điều hắn còn không biết dung hợp tình huống đâu. Theo đạo lý tới nói, hẳn là thành công a. Tần Sương trong nội tâm thoáng có chút nghi ngờ nghĩ đến. Muốn là không thành công lời nói, vậy hắn thì thật gì gì. Không chỉ có hủy hoại như thế một mảng lớn địa phương, sau cùng còn không thành công, hắn chẳng phải là muốn nuốt hận. Bất quá trời không phụ người có lòng, Tần Sương cũng không có thất bại. Ngược lại hắn thử một chút hắn hiện tại triển hiện ra thực lực. Chẳng qua là tiện tay vung lên, lập tức liền sinh ra một cỗ cường đại vô cùng gió lốc, bao phủ cái này từ lâu hết thảy. Nhất thời Tần Sương liền ý thức được dùng sức quá mạnh, để xuống có chút tâm hỏng. Hắn cũng chẳng qua là muốn thử một chút mình bây giờ thực lực. Thế nhưng là hắn lại đánh giá thấp thực lực của mình. Như thế lập tức phát ra ngoài, trực tiếp thì hư hại hơn phân nửa tửu lâu a. Bất quá tại tâm hỏng về sau, càng nhiều lại nhưng vẫn là mừng rỡ. Ta, ngày, thực lực đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Đổi người nào trái tim nhỏ chỉ sợ là đều có không chịu được đi. Tần Sương ý thức được thực lực của mình về sau, cả người cũng bắt đầu mừng rỡ như điên lên. Hiện tại hắn ở chỗ này còn không phải đi ngang tồn tại. Đến lúc đó nếu ai dám gây chính mình trực tiếp tát qua một cái, cái kia không đều là trực tiếp xong đời. Đây chính là nắm giữ thực lực tuyệt đối về sau mới có thể nấu cơm sự tình a. Người này có thực lực về sau liền bắt đầu bành trướng. Tần Sương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này cả người hắn đều sắp bay lên. Đây chính là nắm giữ thực lực tuyệt đối cảm giác a. Về sau ai còn dám ở trước mặt của hắn đùa nghịch uy phong, kết quả kia không đều là một chữ chết. Tần Sương tại phất tay phát ra một đạo gió lốc hủy đi hơn phân nửa cái tửu lâu về sau, nhất thời cũng liền có chút không đồng dạng. Lúc này thời điểm hắn chả buồn bực, cái này tửu lâu bên trong làm sao không có một người đây? Bất quá nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn vừa mới trong này dung hợp thời điểm, chỗ sinh ra loại nào thực lực thật sự là quá cường đại. Mọi người chống cự không được, sau đó cũng chỉ phải xám xịt chạy. Nói cho cùng, đây hết thảy đều còn chỉ là chính hắn tạo thành a. Bất quá không ai cũng không quan hệ, chỉ là có chút tiếc nuối tại loại này hắn lớn nhất quang mang bắn ra bốn phía thời khắc, thế mà không ai đến ngưỡng mộ hắn. Bất quá cũng liền chỉ có thế này. Tần Sương trong lòng một mực đang nhắc nhở chính mình. Hắn là cái người khiêm tốn. Chính mình là cái người khiêm tốn. Nhưng là thu được cường đại vô cùng thực lực thời điểm, thử hỏi người nào còn có thể duy trì loại tâm tính này. Tần Sương không nói hai lời. Hắn tốt xấu vừa mới dung hợp, trên thân còn lưu lại vừa mới dung hợp thời điểm khí tức cường đại. Liền xem như hắn vừa mới bố trí bình chướng, thế nhưng là hắn dung hợp thời điểm sinh ra uy lực vẫn là uy hiếp đến cái này tửu lâu. Lúc này mặc kệ những cái kia điếm tiểu nhị vẫn là ăn cơm thực khách, toàn đều đã chạy đến cái này tửu lâu phía dưới. Nguyên một đám hoặc là sinh khí, hoặc là tò mò nhìn trên lầu tình huống, nhưng là càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Bởi vì một bữa cơm mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt cái này xem náo nhiệt tới thống khoái đây. Đây chính là cái gọi là quần chúng tâm lý. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, cái này từ lâu bên trong lại tuôn ra một cỗ cường đại khí tức. có chút người không biết chuyện, thậm chí đều coi là trong này là có người nào ở nơi nào đánh nhau đây. Trên thực tế không phải vậy, nhưng thật ra là Tần Sương ở nơi này thử một chút thực lực của mình đây. Bất quá cái này thử một lần, tạo thành hậu quả thật sự chính là không tầm thường. Bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều bị giật nảy mình. Thế này sao lại là người a? Lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Mà lại cũng không biết làm cái gì ở bên trong. Kỳ thực muốn nói đau lòng nhất, chính là cái này khách sạn lão bản. Hắn là không dễ dàng a. Thật tốt một cái tửu lâu, cũng coi là một ngày thu đấu vàng đâu. Đi, thế mà liền bị như thế một cái đại gia cho trực tiếp hủy hoại. Mà lại theo ở trong đó bạo phát đi ra thực lực đến xem. Cái này một cái tửu lâu lão bản là quyết định không dám đi hỏi tác phải bồi thường. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại vẫn là ngóng trông cái này đại gia có thể lương tâm phát hiện. Sau đó chính mình trước tiên đem tửu lâu tiền bồi thường dùng cấp ra. Bất quá điều này có thể sao? Tần Sương hiện tại có thể ngay tại cao hứng đâu? Nếu như bị như thế một cái tửu lâu lão bản cho hỏng tính chất, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp giết người a. Mọi người tại phía dưới nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần Sương hai tay chắp sau lưng, lại là phong độ nhẹ nhàng theo tửu lâu đã xem ra có chút rách nát cửa chính đi ra. Hắn hiện tại cái này một bộ dáng, nghiễm nhiên chính là một bộ đại nhân vật bộ dáng a. Tuy nhiên y phục của hắn có chút rách dưới, bất quá cái này đều đã không quan trọng. Thân thể vì một cường giả là không cần để ý cái này một số chi tiết. Hắn theo trong tửu lâu đi sau khi đi ra, cả người đều cảm giác không đồng dạng a. Nhất thời hai mắt sáng lên, sau đó thì quét mắt liếc một chút mọi người ở đây. Cũng không biết hắn hiện tại muốn làm những gì. Bất quá mọi người ở đây một khi đối mặt phía trên ánh mắt của hắn liếc nhìn thời điểm, trong lòng thì không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này một loại cảm giác, thật sự là có chút sắc bén a. Hơn nữa còn có thể theo cái này trong ánh mắt cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Nhưng là cái này một cỗ khí tức, lại là cùng vừa mới có ít người cảm nhận được khác biệt quá nhiều. Bởi vì ngay tại vừa mới hắn còn không có cái này một loại khí tức. Bởi vì vừa mới những cái kia tại trong khách sạn ăn cơm người còn là gặp qua Tần Sương đây này. Coi như thế, bọn họ vẫn là đối với hắn hội có một ít ấn tượng. Làm sao mới như thế một hồi, thực lực của hắn thì tăng trưởng nhanh như vậy đâu. Đây đối với cái này một số người xem náo nhiệt tới nói thế nhưng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn là không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì thế giới bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội tồn tại có một ít yêu nghiệt. Nói không chừng một khắc trước vẫn là một cái cặn bã thực lực, sau một khắc liền có thể đem ngươi đánh té xuống đất, liền cha mẹ của ngươi đều nhận không ra. Bất quá Tần Sương vốn là rất biến thái, chẳng qua là ngay từ đầu hắn cũng không có mở ra thực lực của mình mà thôi. Nếu là hắn vừa đến đã hiển lộ ra thực lực của mình, chỉ sợ một nhóm người này liền sẽ càng thêm kinh ngạc. Có điều hắn hiện tại liền xem như trên thân lưu lại cái này một số khí tức cũng đủ để cho cái này một số ăn dưa quần chúng cảm giác được đáng sợ. Cái này muốn là hắn thể hiện ra chính mình thực lực chân chính thì còn đến đâu. Bất quá Tần Sương có thể sẽ không dễ dàng hiển lộ thực lực của mình đến. Tố người từ trước tới giờ không để lộ ra. Liền xem như hiển lộ ra một chút khí tức liền có thể hù chết một nhóm người này. Bất quá một nhóm người này cũng bất quá là một đám người bình thường mà thôi. Thực lực có thể vào Tần pháp nhãn còn thật không có mấy cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.